Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 312, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phía nhà họ Tô đã đến đồn, làm ầm ĩ đòi được thả ra. Các đồng chí công an, con gái chúng tôi đã nói không truy cứu chúng tôi rồi. Sao các người còn chưa thả chúng tôi ra? Vị công an vừa tiếp nhận lại chiếc TV từ tay Giang Viễn và Lục Tử, giờ lại phải tiếp những người này. Thấy họ gào thét đòi ra ngoài, ông quát lên, gào cái gì mà gào, đồng chí Tô chỉ ký giấy không truy cứu việc các người trộm tiền, chứ các người còn lấy trộm TV của hai vị đồng chí kia, trị giá đến vài nghìn tệ. Cái gì? Bốn người nghe xong, mặt mày biến sắc, cái TV đó lấy từ quán ăn, sao lại không phải của Tô Ý? Giang Viễn thấy thái độ của bốn người, càng hiểu rõ dụng ý của Tô Ý lúc nãy. Ai nói với các người cái TV đó là của Tô Ý? Cô ấy mua nhiều TV như vậy để làm gì? Đó là TV của chúng tôi, tạm thời để ở quán một đêm. Các đồng chí công an, những thành phần sâu mọt của xã hội như bọn họ, ngang nhiên cậy cửa đột nhập trộm cắp, các đồng chí phải xử lý nghiêm minh. Đến lúc này, đám người Tô Hưng Phát mới ngỡ ngàng nhận ra. Bọn họ đã bị Tô Ý gài bẫy, cô căn bản không hề có ý định tha cho bọn họ. Bước ra khỏi đồn công an, Tô Ý vẫn còn cảm thấy choáng váng vì tờ đơn đoạn tuyệt quan hệ kia. Chu Cận Xuyên thấy thế, liền an ủi cô, mọi chuyện rồi sẽ qua, sau này sẽ không ai có thể dùng tình cảm để uy hiếp em nữa. DTV Tô Ý lắc đầu, em chỉ nghĩ, tuy rằng em đã được thanh thản, nhưng lỡ như người khác biết chuyện, liệu có ảnh hưởng gì đến anh không? Chu Cận Xuyên, anh có thấy em làm vậy quá tuyệt tình không? Nghe vậy, Chu Cận Xuyên lập tức dừng xe bên đường. Tất nhiên là không, tuy anh không tiếp xúc nhiều với những người nhà em, nhưng anh biết những gì họ đã làm với em còn tệ hơn thế nhiều. Ngay cả con gái ruột cũng bán được thì không đáng được thông cảm. Chuyện tối qua người dân trong trấn cũng không biết, cho dù sau này có người biết chuyện, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến anh. Đến mối quan hệ của chúng ta. Em là em, họ là họ, xuất thân không phải là thứ chúng ta có thể lựa chọn. Em chỉ cần nhớ rằng, anh sẽ luôn ở bên em. Mấy ngày nay, Tô Ý luôn cảm thấy nặng nề trong lòng. Dù đã khiến những người đó phải vào tù, nhưng cô vẫn chưa thể nguôi ngoai. Vậy mà chỉ với vài lời nói của Chu Cận Xuyên, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đúng vậy. Cô và Nguyên Chủ đều không thể lựa chọn xuất thân, gia đình của mình. Nhưng may mắn thay, từ nay về sau, cô đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ. Phần đời còn lại, cô muốn được tự do sống theo cách của mình. Chu Cận Xuyên nhận ra vẻ mặt nặng nề của Tô Ý khi bước ra khỏi đồn cảnh sát. Nhưng chỉ một lát sau, cô đã nở nụ cười rạng rỡ. Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên véo má cô một cái, sau đó lái xe về thị trấn. Trở lại quán ăn, Từ Tiểu Cần và mọi người đã lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Tô Ý vội vàng kể lại chuyện đêm qua, cũng nói rõ tiền và tivi đều đã lấy lại được, mọi người lúc này mới yên tâm. Tuy nhiên, quán ăn là nơi đông người qua lại, để tránh lời đồn đại không hay, cô không nói rõ thủ phạm là ai. Buổi tối, khi về đến nhà, không biết Tô Đại Hải đã xoay sở thế nào mà kiếm được số điện thoại nhà Chu Cận Xuyên, vừa gọi đến là đòi gặp Tô Ý. Tô Ý cũng không có gì bất ngờ, chưa để anh ta kịp mở lời, cô đã kể lại toàn bộ sự việc, để anh ta khỏi phải lặn lội tìm đến đây gây chuyện. Tô Đại Hải nghe xong, lo lắng đến mức cuống cuồng, lập tức muốn bắt xe đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý thẳng thừng ngăn cản. Tô Đại Hải, nếu anh muốn trơ mắt nhìn cái gia đình nhỏ bé mà anh vất vả lắm mới gây dựng được sụp đổ, thì cứ việc đến đây, tiện thể ký luôn vào đơn đoạn tuyệt quan hệ. Cách chương.